Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, tìm tới cửa. Chậm rãi về đến nhà, hám hồn chuông đã tiến vào Lâm Tiêu trong thân thể. Trong cơ thể hỗn nguyên linh khí đang từ từ tẩy luyện đến hám hồn chuông. Nguyên bản phong cách cổ xưa tang thương hám hồn chuông hiện tại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từng trận huyền diệu không đúng cách dao động từ trong đó truyền ra ngoài. Mê hoặc tâm thần, chấn động linh hồn, sắc trời dần dần tối đi xuống. Hắc ám hàng lâm, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trong bóng đêm. Ý niệm câu thông hư không vô tận, lẳng lặng tu luyện. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu mở mắt, trong bóng tối lóe ra ánh sáng. Tự tìm đường chết, lối vào vang dội đôi chút tiếng vang. Két, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra, hai đạo hắc ảnh từ ngoài cửa chợt hiện vào. Sau đó cửa phòng lại lần nữa đóng lại, hai vị không mời mà tới. Còn thừa dịp tối ban đêm trộm mở ta cửa phòng, hành vi các ngươi chính là phạm tội. Lâm Tiêu ngồi ở trên ghế salon chậm rãi nói ra. Ánh đèn sáng lên, ban ngày trong nhà hàng nhỏ gặp qua người trẻ tuổi và tài xế Tề Thúc xuất hiện ở trong phòng. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Người trẻ tuổi nhếch miệng lên một vệt sung sướng nụ cười. Tề Thúc đi tới cửa sổ lúc trước, đưa tay đem rèm cửa sổ kéo xuống, sau đó quay người lại đến xem Lâm Tiêu, nói: "Tiểu tử, ngươi đã đắc tội thiếu gia nhà ta, còn không mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." "Cầu xin tha thứ?" Người trẻ tuổi cười một tiếng. "Không, hiện tại coi như là hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng vô ích. Ta nói rồi muốn đánh gãy tay hắn, đánh tàn phế chân hắn. Ta nói được là làm được. Các ngươi tự ý xông vào phòng ta, còn tuyên bố muốn đánh tàn phế ta. Lẽ nào các ngươi sẽ không sợ luật pháp trừng phạt sao?" Lâm Tiêu nói ra. "Luật pháp? Hắc hắc, luật pháp biết là ai đánh cho tàn phế ngươi sao?" Người trẻ tuổi cười gằn một tiếng. "Chờ ta cắt lấy đầu lưỡi ngươi, đào hết ánh mắt ngươi, chém đứt tay ngươi, coi như ngươi còn sống. Ai lại sẽ biết là ta làm đâu? Liền vì một kiện chuông nhỏ các ngươi liền phải như vậy tàn khốc đối đãi ta." Lâm Tiêu thở dài một tiếng. "Ai cho ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt đây?" Người trẻ tuổi ha ha cười nói. "Ngươi nếu như sớm một chút ngoan ngoãn đem đồ vật bán cho chúng ta, như vậy chúng ta được bảo, ngươi được tiền, tất cả đều vui vẻ." Người trẻ tuổi ánh mắt sắc bén như đao. "Chính là ngươi không biết phải trái, ngu ngốc một cái, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Quý trọng như vậy bảo vật là ngươi dạng phế vật này có thể cất giữ được sao? Hết thảy các thứ này đều là ngươi tự tìm." Người trẻ tuổi cùng Tề Thúc trên cao nhìn xuống nhìn đến Lâm Tiêu, mặt đầy lạnh lùng. Hiện tại Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích. Bọn họ đều cho rằng Lâm Tiêu bị sợ choáng váng. Lâm Tiêu than thở một tiếng, nói: "Đã như vậy có thể để cho ta chết được rõ ràng sao? Ta không muốn chết, cũng không biết đến tột cùng là chết tại trong tay ai." "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi ban ngày không phải còn cuồng rất sao? Hiện tại làm sao? Sợ, sợ hãi?" Người trẻ tuổi lớn tiếng cười như điên. Ban ngày phách lối Lâm Tiêu để cho hắn thập phần khó chịu. Hiện tại Lâm Tiêu vậy mà sợ hãi rồi. Cái này khiến hắn thập phần thỏa mãn. Lâm Tiêu bình tĩnh nhìn đến hai người, khẽ lắc đầu. Người trẻ tuổi cười lạnh nói: "Bất quá ta người này thiên sinh nhân thiện, đại từ đại bi. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta gọi là Đường Hào, vị này là Tề Mông. Chúng ta đều là Đường gia chi nhân." "Đường gia?" Lâm Tiêu sờ cằm một cái, nhớ lại trong trường học gặp phải Đường Lân, ta chưa có nghe nói qua cái gì Đường gia. "Đó là ngươi kiến thức nông cạn." "Kiến thức nông cạn?" Đường Hạo quát lạnh một tiếng. "Giao ra chuông nhỏ, ta có thể để cho ngươi chết đau mau một chút." "Chuông nhỏ, ta ăn." Lâm Tiêu cười híp mắt nói ra. Ngươi ăn. Đường Hạo cùng Tề Mông hai mắt nhìn nhau một cái, tức miệng mắng to, tiểu tử, mày dám chơi đùa ta, tìm chết. Như vậy một cái chuông nhỏ, ngươi ăn, ngươi cho rằng là bánh mì đâu? Hai người không nhịn được. Đường Hạo cho Tề Mông xử một cái ánh mắt, trước tiên tiếp hắn một điểm nhỏ giáo huấn, cho hắn biết một hồi chúng ta lợi hại. Tuân lệnh, thiếu gia. Tề Mông sải bước đi hướng về phía Lâm Tiêu, cao to thân thể phản chiếu ra nồng hậu bóng mờ bao phủ hướng về phía Lâm Tiêu. Đang lúc này, ngoài cửa lại vang lên lần nữa, ken két, mở khóa thanh âm. Đường Hạo cùng Tề Mông sắc mặt nghiêm một chút, cảnh giác vô cùng, cửa phòng mở ra, Tô Cẩn tan học đã trở về. Nàng nhìn đi đến trong phòng ba người, nghi ngờ nói, Lâm Tiêu, bằng hữu của ngươi sao? Hừm, bằng hữu của ta, ngươi về phòng trước, ta cùng bọn họ có một chút chuyện cần nói. Lâm Tiêu cười nói, Tô Cẩn gật đầu một cái, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Lâm Tiêu như vậy, cô độc người vậy mà lại có bạn. Nhìn thấy Tô Cẩn là một cái tiểu cô nương, Đường Hạo cùng Tề Mông thở dài một hơi. Chợt Đường Hạo cười gằn, tiểu tử, ngươi ngược lại thật biết hưởng thụ nha, vậy mà còn lấy một học sinh muội thả ở nhà. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Thu nhận, Đường Hạo đưa tay phải bắt hướng về phía Tô Cẩn. Trong mắt tà quang lấp lóe, liếm môi một cái, không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vậy liền cùng nhau thu thập đi. Tô Cẩn hô nhỏ một tiếng, liền vội vàng nhảy ra, đồng thời nàng trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Đường Hạo lời nói cùng động tác cũng không giống như là bằng hữu có thể làm ra đến. Nữ nhân, ngươi còn dám chạy, ngươi có biết hay không nam nhân ngươi đều phải chết. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ đến ta dưới chân, chờ ngươi đàn ông chết rồi, có lẽ ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Bị Tô Cẩn mau tránh ra. Đường Hạo thập phần không vui, lạnh lùng nói ra, cái gì, các ngươi muốn giết người? Tô Cẩn bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, vậy mà không phải là cái gì bằng hữu, mà là kẻ liều mạng. Làm sao, sợ chưa? Đường Hạo đắc ý cười cười, sợ liền quỳ xuống, chờ ta trước tiên đem nam nhân ngươi đánh gần chết, sau đó tại ngay trước nam nhân ngươi mặt đè lên ngươi. Loại này cảm giác nhất định thập phần sảng khoái đi. Đường Hạo hắc hắc cười dâm đãng, nghĩ đến trong đó sảng khoái nơi, hắn cũng không nhịn được thân thể run rẩy, suýt không nhịn nổi. Tuy rằng Tô Cẩn hiện tại mặc lên rộng lớn xấu xí đồng phục học sinh, hơn nữa không thi phấn trang điểm, nhưng mà Đường Hạo duyệt nữ vô số, một cái là có thể nhìn ra Tô Cẩn là một mỹ nhân bại hoại, thanh thuần vô cùng, đây chính là khó gặp vưu vật. Chặt chặt, không nghĩ đến tối nay vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu tử, ta bây giờ lại còn có chút cảm kích ngươi ban ngày lớn lối. Đường Hạo cởi mở cười to, nguyên bản chỉ vì cướp bóc mà đến, không nghĩ đến vẫn còn có đặc biệt thu hoạch. Các ngươi, Tô Cẩn bị dọa sợ không nói ra lời. Nàng liền vội vàng chạy chậm đến Lâm Tiêu bên cạnh, sợ hãi không thôi. Tề thúc, Đường Hạo phất phất tay, hiểu rõ, thiếu gia. Tề Mông một bạt tay quất về phía Lâm Tiêu gò má, lực lượng cường đại mang theo vù vù tiếng gió đâm vào mặt người, gò má đau nhức. Có thể tưởng tượng một bạt tay này nếu như rơi vào người trên mặt, mặt cũng phải bị đánh nát, răng đều muốn đánh bay. Bát, một cái vang dội thanh thúy âm thanh truyền ra. Tề Mông thân hình cao to lảo đảo một cái, không nhịn được, phù phù một tiếng bên ngã trên mặt đất. Oa, một tiếng hướng phía trước phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bên trong còn kèm theo hai khỏa phơi trần răng. Cùng lúc đó, Tề Mông trên mặt, một cái rõ ràng dấu năm ngón tay hiện ra. Nửa bên mặt có quỷ dị vặn vẹo hình dáng. Sao CVT GH hảo GH,